Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186 đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Màu tím tiểu dã cúc mang theo một tia thanh đậm hương thơm. Sở từ này lôi thôi lếch thếch hình tượng cùng hôm nay nhiên nhan sắc nhưng thật ra có vài phần xứng. Đôi, thôn Thiên Trì cơ hồ là đầy khắp núi đồi dã cúc hoa. Mỗi đến thời tiết này, trong thôn nha đầu đều sẽ kết bè kết đội cùng nhau ngắt lấy. Dùng để biên vòng hoa, dùng để làm phát kẹp. Như vậy hảo nhan sắc so người bán hàng rong bán những cái đó đầu hoa đẹp nhiều. Đương nhiên còn có chút tương đối hiểu chuyện tiểu hài tử tắc đã học được hái như vậy đóa hoa. Phơi khô lúc sau bán đi dược liệu trạm thu mua đổi lấy gia dụng. Sở từ gần nhất tuy rằng tương đối vội, nhưng cũng không nhàn rỗi quá. Ngẫu nhiên ở bên con đường nhỏ đụng tới một ít nhan sắc không tồi, cũng sẽ chích ở trong sọt, càng bớt thời giờ di tài một bộ phận để vào không gian. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy trong không gian đồ vật lớn lên so bên ngoài càng có sinh cơ. Liền lấy trước đó vài ngày gieo trồng dược liệu tới nói, bên ngoài đồng ruộng 7 mẫu dược liệu mới khó khăn lắm nảy mầm mà thôi. Nhưng trong không gian đầu đích xác đã trường ra một ít tiểu cành cây. Thực vật sinh trưởng tốc độ lại là nhanh một ít. Đặc biệt là nàng ăn qua một viên linh quả kéo dài thọ mệnh lúc sau, thực vật chứng thế càng là rõ ràng. Hẳn là thuộc về không gian đặc thù công năng. Sở tử thích loại này kiều diễm nhan sắc. Đặc biệt là bị Tử Vân Liệt khen một câu lúc sau, lập tức là thủ tồi hoa lại hái được không ít. Ở chính mình trên đầu khoa tay múa chân. Nhưng nét bút sau khi xong, nhìn đại gia hỏa kia có chút run rẩy biểu tình, tức khắc lại vài phần mất hứng nhìn Tử Vân Liệt. Quả nhiên, giống bọn họ như vậy ở quân doanh ngốc lâu rồi người đều là không có thẩm mỹ. Nàng cảm thấy chính mình mỹ giống đóa hoa, Tử Vân Liệt hiển nhiên cũng là, nhưng ở ngoài người trong mắt, này đóa hoa tươi lại là cắm ở trên bãi cướp châu. Sở từ không phải cái sẽ thẹn thùng người, thoải mái hào phóng mang theo hoa. Thản nhiên đứng ở người khác trước mặt lắc lư một vòng ân bài sở hữu sự tình lúc sau, thực tự nhiên rời đi, chút nào không cảm thấy thẹn thùng. Ta có phải hay không hoa mắt? Vừa rồi sở từ kia cười, như thế nào cảm thấy có chút khả nhân? Trương Ngũ Thúc nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Thật ra mà nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sở từ cài hoa, theo bản năng có loại khó có thể dương mắt nhìn lên cảm giác. Thậm chí cảm thấy đây là người xấu xí nhiều tác quái. Rốt cuộc sở từ nhiều năm trước tới nay cho bọn hắn ấn tượng đã là ăn sâu bén rễ. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn lên, cái loại này ý tưởng thế nhưng tiêu tán một ít. Này cài hoa nha đầu nhiều đi, một đám ngây thơ hồn nhiên. Bất quá nếu là bị người nhìn thấy, những cái đó nữ hài tử nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng hoặc là khoe ra biểu tình. Nhưng sở từ không có, tự nhiên bộ dáng ngược lại có vẻ thập phần tự tin. Hơn nữa không thể không nói nàng làn da hiện tại càng ngày càng bạch. Xứng với này màu tím cũng bất lão khí, có vẻ rất có khí chất. Cười rộ lên thời điểm ánh mắt có vài phần giảo hoạt, lại có chút độc đáo phong tình. Còn không phải sao, nha đầu này hiện tại nhưng thật ra có thể nhìn ra được thủy linh tới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, năm đó nàng mẹ chính là chúng ta trong thôn một chi hoa. Sở từ nếu không phải béo điểm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bên cạnh hán tử mở miệng nói, nhắc tới đến năm đó sở tú hoa, có không ít người lộ ra vài phần hoài niệm biểu tình. Sở Gia cùng bọn họ tuy rằng một cái ở thôn Nam một cái ở thôn Bắc, nhưng trước kia đều là cùng nhau làm việc kiếm công điểm. Cho nên nơi này đầu cũng không thiếu có nàng thanh mai trúc mã. Sở Tú Hòa lớn lên hảo, tính cách cũng hoạt bát, cho nên năm đó vẫn là thực được hoan nghênh. Nếu không phải sớm định ra kia từ phú niên, cầu hôn người khẳng định sẽ càng nhiều. Thậm chí năm đó Sở Tú Hòa qua đời thời điểm, còn có không ít người vì nàng khổ sở hầu một thời gian. Thẳng đến đại gia hỏa đều có chính mình gia đình cùng hài tử. Cái loại này ngây ngô tình cảm cũng đều tùy theo phiêu tán, thậm chí vĩnh viễn mai táng. Nếu không phải vừa rồi Sở Từ kia một cười khẽ, bọn họ thậm chí đều nhớ không nổi chuyện quá khứ nhi. Hết chương.